Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, không tin, Càn Vũ Tâm, để Sở Hành Vân sửng sốt một chút, lập tức hắn quay về Càn Vũ Tâm cười nhẹ nói, kỳ thực, ta chính là Lạc Vân, ngữ ra, Càn Vũ Tâm cười khúc khích, nói tiếp, ta biết, lần trước Vạn Kiếm các đệ tử chết, để ngươi nhận ra được dị dạng. Vì lẽ đó ngươi cải trang dịch dung, tiến vào Tôn Võ Thành, muốn điều tra chuẩn sự kiện ngọn nguồn. Đúng dịp chính là, ngươi vừa tới đến Tôn Võ Thành, liền gặp phải ta, ta nói không sai chứ. Ngoặc kép, Sở Hành Vân gật gật đầu, khóe miệng chậm rãi hiện lên một vệt lúm đồng tiền. Càn Vũ Tâm lại là nở nụ cười, trong mắt chảy ra vẻ cảm động, chân thành nói, cảm ơn ngươi an ủi ta. Nhưng ta biết, ngươi tuyệt đối không thể là Lạc Vân kiếm chủ. Vì sao? Sở Hành Vân hứng thú. Hỏi ngược lại, một năm qua, Lạc Vân kiếm chủ sự tích không ngừng. Ta dù chưa thấy tận mắt, nhưng nghe nói không ít. Hắn tuổi tác không 20, cũng đã tiến vào âm dương cảnh giới. Thiện trọng kiếm, một kiếm phá vạn pháp, chính là ngàn năm khó gặp thiên tài. Tuy nói thiên phú của ngươi cũng không kém, nhưng tu vị nhưng là xa kém xa. Còn nữa, người am hiểu khoái kiếm, mà không phải trọng kiếm. Trong lời nói, Càn Vũ Tâm lông mày bốc lên, đẹp đẽ nói ra, quan trọng nhất chính là, Lạc Vân kiếm chủ tướng mạo tuấn giật như yêu. Dù cho là một tên tuyệt mỹ nữ tử, đều sẽ cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Mà tướng mạo của ngươi, chấm ngoặc kép, Càn Vũ Tâm nở nụ cười. 2 năm trước, nàng xem qua Sở Hành Vân nguyên bản dung mạo, mà hiện tại, nàng nhìn thấy Sở Hành Vân dung mạo không có một chút biến hóa nào. Đương nhiên sẽ không liên tưởng đến Sở Hành Vân sử dụng dịch dung phương pháp. Người này một phen phân tích, đúng là những câu có lý. Sở Hành Vân cười khổ, hắn cũng chưa hề nghĩ tới ẩn giấu thân phận của chính mình. Nhưng rất hiển nhiên, Càn Vũ Tâm căn bản không tin tưởng. Dù sao, Sở Hành Vân cùng Càn Vũ Tâm từ biệt, chỉ đi qua 2 năm. Thời gian 2 năm bên trong, Sở Hành Vân không chỉ tu vì là tiến nhanh, cũng lắc mình biến hóa, trở thành trưởng khống 2 đại tông vực Vạn Kiếm các chủ. Như vậy chi chênh lệch, người thường căn bản không dám tưởng tượng. Bộp bộp bộp, giữa lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Càn Vũ Tâm lập tức ngừng lại tiếng nói. Hai con mắt đột nhiên phóng ra ánh sáng lạnh, bất cứ lúc nào đều có ra tay dấu hiệu. So với dưới, Sở Hành Vân cũng có vẻ bình tĩnh thong dong, không nhanh không chậm nói. Có chuyện gì? Ngoặc kép, tự bước vào Túy Tiên Lâu một khắc đó bắt đầu. Sở Hành Vân linh lực liền tràn ra, một chuyện một vật, đều chạy không thoát hắn điều tra. Lúc này gõ cửa người, chỉ là Túy Tiên Lâu một tên sai vặt mà thôi. Về quý khách, đêm nay lúc, Túy Tiên Lâu đem ở lầu chóp cử hành một sân buổi đấu giá. Nếu như quý khách mang trong lòng hứng thú, có thể đến đây nhìn qua. Gã sai vặt cung kính nói rằng, chỉ lo chọc giận Sở Hành Vân. Ta biết rồi, người lui ra đi. Sở Hành Vân âm thanh lãnh đạm, để gã sai vặt không dám đợi lâu, lập tức bước nhanh rời đi. Chờ gã sai vặt sau khi rời đi, Càn Vũ Tâm hơi thở phào nhẹ nhõm, hai mắt bắn ra tinh mang, quay về Sở Hành Vân nói, Túy Tiên Lâu buổi đấu giá, từ trước đến giờ là Tôn Võ Thành một đại thịnh sự tình. Bất luận một cái nào đấu giá đồ vật, đều là hiếm có báu vật, liền ngay cả vương khí cũng không ít hơn nữa mấy, có thể hấp dẫn vô số người chú ý. Làm sao, người có hứng thú? Sở Hành Vân đúng là không hứng lắm. Thuận miệng hỏi, ta cứng chạy ra hoàng cung, trên người thiếu hụt bảo mệnh đồ vật, vừa vặn có thể thừa dịp lần này buổi đấu giá, xem có thể không có thu hoạch, ngày sau coi như gặp lại truy sát, cũng sẽ không chật vật như vậy. Càn Vũ Tâm chép miệng, nàng lần này có Sở Hành Vân cứu giúp, lúc này mới tránh khỏi rơi vào hiểm cảnh, nhưng lần sau nhưng khó có bảo đảm, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Tốt lắm. Liền đi xem đi. Sở Hành Vân không đáng kể nói rằng, vừa nãy hắn đã biết rồi chuẩn sự kiện ngọn nguồn, cũng hoàn toàn thấy rõ toàn bộ thế cuộc. Nếu náo loạn đầu nguồn, đến từ đám kia thần bí người, như vậy chỉ cần đem ngoại trừ, là có thể trấn áp náo loạn, để Tôn Võ Thành trở lại an bình. Đối với Sở Hành Vân tới nói, chuyện này cũng không khó. Chỉ cần hắn tiếp tục theo Càn Vũ Tâm, dầu cần có bất luận động tác gì, đối phương đều sẽ chủ động tìm tới cửa. Kết quả như thế, cớ sao mà không làm? Càn Vũ Tâm cũng không biết Sở Hành Vân suy nghĩ trong lòng. Nàng nghe được Sở Hành Vân đáp ứng sau, trên mặt phóng ra như hoa lúm đồng tiền. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Sở Hành Vân, ngữ khí sốt sắng hỏi. Đúng rồi, người gọi là tên gì? Ngoặc kép, lúc trước ở Lạc Hà Cốc, Càn Vũ Tâm liền từng hỏi dò quá Sở Hành Vân họ tên. Khi đó, Sở Hành Vân vẫn chưa trả lời, chỉ đầu lấy nở nụ cười, liền biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. Một cái họ tên, cũng không đáng giá xưng đạo chỗ, nhưng đối với Càn Vũ Tâm tới nói, nhưng có ý nghĩa trọng đại. Họ Sở, tên Hành Vân, Sở Hành Vân sâu sắc nhìn Càn Vũ Tâm một chút, liền muốn bước ra cửa phòng thời gian. Một đạo tiếng nói từ trong miệng hắn truyền ra, rõ ràng cực kỳ truyền vang mở ra. Sở Hành Vân, Càn Vũ Tâm nỉ non này ba chữ, hai con mắt vi ngưng, tựa hồ ở nơi nào nghe được. Giữa lúc nàng chuẩn bị lên tiếng hỏi dò giờ, Sở Hành Vân đã rời khỏi phòng, liền một ít khí tức cũng không từng lưu lại. Cái tên này, vẫn là trước sau như một quái lạ. Càn Vũ Tâm trợn tròn mắt, trong miệng không khỏi khẽ quát một tiếng, nhưng trong lòng ở vui mừng, chỉ vì nàng rốt cuộc biết Sở Hành Vân tên, sâu sắc thêm đối với hắn hiểu rõ. Sở Hành Vân nhận biết sao mà nhạy cảm, nghe được Càn Vũ Tâm nói nhỏ thanh âm sau, hắn cười nhạt một tiếng, nhưng rất nhanh, khuôn mặt lần nữa khôi phục lạnh lùng, trở về phòng, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Theo thời gian trôi qua, kiêu dương từ từ chìm Tây Sơn, màn đêm chậm rãi bao phủ lại cả tòa Tôn Võ Thành. Tuy nói lúc này Tôn Võ Thành như trước đầy dãy náo loạn khí tức, trong thành ngoài thành, cấm quân vô số, một bước một binh, nhưng dù vậy, Tí Tiên Lâu cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Võ giả nối liền không dứt, Tí Tiên Lâu sàn đấu giá, ở vào lầu 9 đỉnh chóp, xây dựng đến vô cùng tráng lệ hào hoa phú quý. Ngọc Diêm Kim Lâu, xa hoa mà lại không theo cách cũ. Có người nói nhiều nhất giờ có thể chứa đựng 5.000 người đồng thời đấu giá. Giờ khắc này, ở Túy Tiên Lâu ở ngoài, đã tụ tập không ít bóng người. Những này người ở Tôn Võ Thành khá cụ thân phận, trong lúc vung tay nhấc chân, đều tỏa ra bức người khí thế, làm Sở Hành Vân cùng Càn Vũ Tâm đến sàn đấu giá. Còn chưa bước vào triển phòng, liền có thể nghe được hỗn loạn tiếng bàn luận truyền đến. Mà ở vị trí trung ương, trôi nổi một vệt màu trắng vầng sáng. Vầng sáng chậm rãi hạ xuống, tỏa ra cực kỳ hào quang rực rỡ. Thấy thế, đoàn người dồn dập ngừng lại tiếng nói. Ánh mắt ngưng nhìn sang, đã thấy vầng sáng bên trong, chậm rãi đi ra một danh hoa giáp ông lão. Trên người mặc màu trăng lưỡi liềm trường bào, râu tóc bạc phơ, trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt, cử chỉ nghiêm túc. Không nghĩ tới, lần này buổi đấu giá, lại do Diệp Trời Cao tự mình chủ trì. Càn Vũ Tâm nhìn chằm chằm trên đài đấu giá ông lão, trong mắt hơi đột nhiên xúc, có vẻ khá là kích động. Sở Hành Vân cũng hướng về người lão giả kia nhìn tới, nhưng rất nhanh sẽ đưa mắt thu lại rồi. Người lão giả này tu vị đã đạt thiên linh 9 tầng cảnh giới. Đối với người tầm thường mà nói, đã là cường giả đỉnh cao, nhưng ở trong mắt hắn, nhưng cực kỳ phổ thông, không đáng xem lần thứ hai. Hết chương.